khó kìm lòng nổi. Chương 20, góc truyện audio.com. Ngô, không cần, cho em muốn, Ân Cáp. Tần Nhạc khó nhịn cử động eo, hướng nam nhân tìm khoái cảm, nhưng Tư Đồ Lân Thiên lại quyết tâm không để y dễ chịu. Sắp tới cao trào lại bị nam nhân xinh xinh chặt đứt, Tần Nhạc khó chịu chảy nước mắt, chủ động tách đùi ra, triệt để buông xuống tôn nghiêm nam nhân cầu xin. Cho em tiểu, cho em, a, từng cỗ nước vàng cùng tinh dịch phun ra, Tần Nhạc khóc lớn. Tư Đồ Lân Thiên bị một màn trước mắt kích thích phát điên. Vật cực đại nguyên bản đã lui ra lại giận dữ đỉnh vào, lực đạo hung ác như một mãnh thú cơ khát đã lâu, nay chỉ còn lại thú tính giữ lấy mẫu thú dưới thân mình. Bị mãnh liệt thao làm, hoa huyết rốt cuộc không chịu nổi nam nhân tiến công, co rút run rẩy mở ra. Tần Nhạc ngưỡng cổ, vô thanh rên gì. Loại kích thích đến chỗ sâu linh hồn này quá thoải mái khiến y ôm chặt nam nhân đang di động trên người. Mà Tư Đồ Lân Thiên cũng tại mật huyệt căng chặt kia bắn ra tinh hoa của mình. Cáp, hai người ôm nhau cùng hưởng thụ dư vị cao trào. Tư Đồ Lân Thiên mở trói buộc trên tay Tần Nhạc ra, xoa nắn làn da xúc cảm tốt kia. Đau không? Vừa trải qua cao trào Tần Nhạc có chút biếng nhác, đôi mắt còn mang theo xuân tình chưa tan. Em thích anh như vậy, anh có thể dã man hơn một chút. Tư Đồ Lân Thiên bị tức đến nở nụ cười, thân thủ bắt lấy cánh mông nhục cảm 10 phần. Anh còn chưa đi ra ngoài em đã bắt đầu câu dẫn anh. Liền không biết đủ như vậy. Tần Nhạc chủ động nhấc chân cọ sát nam nhân, tiểu huyệt trơn ướt cố ý co rút mang theo cự vật mềm nhũn bên trong. Là anh thế nào cũng không đủ. Tư Đồ Lân Thiên chỉ cảm thấy cự vật của mình vừa nhuyễn xuống lại cứng lên. Nhìn chiêu thức trong mắt Tần Nhạc, hắn bỗng cảm thấy hôm nay nếu không chế phục yêu tinh này, về sau chỉ sợ sẽ bị áp bức thảm hại hơn. Động thân đem Tần Nhạc đặt dưới người mình, tiểu đệ cứng rắn thẳng tắp cắm vào chỗ sâu. Nhìn Tần Nhạc đầy mặt hưởng thụ cố ý ma sát hoa tâm. Đêm nay em tốt nhất đừng xin tha. Cáp, đến đây đi, để em nhìn xem anh có bao nhiêu lợi hại. Ân, thật sâu. Tư Đồ Lân Thiên cầm mắt cá chân trắng nõn, đem chân Tần Nhạc áp trước ngực. Cứ như vậy, hoa huyết bị triệt để thao mở cùng vật cứng của hắn càng thêm dán chặt vào nhau. Cùng lúc đó, quá trình hắn tiến vào cũng có thể thu biểu tình của Tần Nhạc vào mắt. So với lúc trước, căn sử nam của Tư Đồ Lân Thiên này đã triệt để lột xác thành màu đen, thời điểm cứng lên phá lệ hung hãn. Mà nơi riêng tư của Tần Nhạc nguyên bản thanh thuần phấn nộn này đã biến thành màu đỏ dâm đãng. Hoa thần đơn bạc bị vật cứng màu tím đen của nam nhân chống ra cực hạn, hỗn hợp dâm dịch và tinh dịch ở huyệt khẩu bị đánh thành bọt biển, theo động tác tiến vào rút ra của nam nhân phát ra âm thanh ỏm ọp. Tần Nhạc thở hổn hển, hành động của nam nhân khiến y hưng phấn không thôi, mà Tư Đồ Lân Thiên cũng bị mật huyệt càng thao càng chặt kia kích thích không nhẹ. Sờ sờ em, Lân Thiên, sờ em, nửa người trên bị nam nhân vắng vẻ khiến Tần Nhạc khó chịu, thân thủ ôm lấy hắn cầu khẩn. Tư Đồ Lân Thiên cúi đầu hàm trụ nụ hoa trước ngực. Khoang miệng ấm áp khiến Tần Nhạc nhịn không được phát ra một tiếng thở dài, càng thêm dương thân thể tác cầu càng nhiều. A, đừng cắn, Ân, bên trái cũng muốn, đầu về bên trái bị vắng vẻ phi thường không thoải mái, Tần Nhạc bất mãn phát ra tiếng hừ nhẹ. Tư Đồ Lân Thiên ngẩng đầu, nhìn người yêu dâm lãng không. Góc truyện audio.com. Chịu được dưới thân, con người đen tối thăm, đem vật nóng cực đại của mình rời khỏi hoa huyết căng chặt trong tiếng rên bất mãn của Tần Nhạc cắm vào huyệt sau. Ngô, đem người biến thành tư thế nằm sấp, Tư Đồ Lân Thiên ghé vào tấm lưng trắng nõn hung hăng xỏ xuyên. Không biết vì sao tư thế này khiến hắn có một loại khoái cảm chinh phục quỷ dị. Không biết bị lộng bao lâu, hai huyệt bị Tư Đồ Lân Thiên thay phiên chơi, cuối cùng bên trong đều chất đầy gì đó của nam nhân, Tần Nhạc cuối cùng cũng bị nam nhân hung ác triệt để chinh phục. Nức nở cầu, từ bỏ, không cần lại lộng, chịu không nổi, tao huyệt muốn bị sáp hỏng, hai huyệt sắp bị nóng hỏng, vì hành động điên cuồng của nam nhân mà hai dâm huyệt đều không chảy ra nửa điểm đi em thùy. Nhưng Tư Đồ Lân Thiên lại giống như căn bản không phát hiện dị thường, tiếp tục thao làm huyệt động cơ khát câu dẫn hắn kia. Cách chương.